Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, Jarvis đến. Ole giống như Mera, làm keo nam tước sứ giả, đi phụ cận quý tộc lãnh địa mang đến nam tước chào hỏi cùng chúc phúc. Bởi vì lãnh địa ở giữa khoảng cách không gần, cho nên Le khả năng tại tiệc tối trước khi bắt đầu đều đuổi không trở lại. Baymers, người cũng phải tăng tốc hàn xương kỵ sĩ hô hấp pháp tu tập tiến trình. Keo nam tước xoay mặt, đối Baymers đốc xúc đạo, bất quá hắn ngữ khí rất nhẹ nhàng. Biết, phụ thân. Baymers nhún vai, đem rượu đỏ trong ly uống một hơi cạn sạch. Từ khi chiến tranh bộc phát, Tuyết Văn Lộc bị đưa đi. Keo nam tước lần đầu tiên nghe được dạng này tin tức tốt. Lúc này Keo nam tước chỉ muốn nhìn thấy Ole nghe được tin tức này về sau. Khiếp sợ không cách nào ngôn ngữ biểu lộ. Keo nam tước đang muốn mang theo Baymers cùng Willy đến đại sảnh phía sau gian phòng bên trong trò chuyện vài câu, đã thấy một đi lại vội vã thân binh nhích lại gần. Nam tước đại nhân, Lam Kình Trấn Jarvis kỵ sĩ tới, còn mang theo rất nhiều lễ vật. Thân binh nói xong, Keo nam tước lông mày vô ý thức vặn chặt. Baymers cùng Willy liếc nhau, cũng đã nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Jarvis kỵ sĩ là Enton nam tước người. Lần trước nửa đường chặn giết Tuyết Văn Lộc, chính là Jarvis dẫn đầu. Lúc ấy hắn cùng Ole tiến hành giao phong ngắn ngủi, lấy siêu cấp thiên tài tư thái cùng Ole cái này uy tín lâu năm trung cấp kỵ sĩ đánh cái ngang tay. Đối với Jarvis cái này người, vô luận là Kim Cương Trấn Keo nam tước, vẫn là Bạo Phong Trấn Naondo nam tước, đối với hắn đều cực kỳ không thích. Hắn cùng Lam Kình Trấn lãnh chúa Enton nam tước tính cách giống nhau y hệt. Xưa nay không hiểu được khiêm tốn cùng lễ phép. Thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác còn quật khởi tại thiếu niên thời đại. Trở thành phụ cận mấy cái nam tước lĩnh thậm chí là tử tước lãnh địa bên trong đệ nhất thiên tài. Cái này khiến chung quanh các lãnh chúa đã chán ghét lại ghen tị, nói thấu triệt hơn một chút. Loại tâm tình này gọi là ghen ghét. Ngươi nói là Jarvis tới còn mang đến rất nhiều lễ vật. Baymers đối vệ binh nghi ngờ một câu. Dựa theo năm trước quen thuộc, Jarvis là khinh thường tại khi cái này năm mới sứ giả đều là Lam Kình Trấn một tên khác lão kỵ sĩ Konda đảm nhiệm nhân vật này, nhưng cũng cho tới bây giờ không mang qua lễ vật gì đến đây. Thế nhưng là lần này, chẳng những Jarvis đích thân đến, còn đưa tới phong phú quà tặng. Cái này rất khác thường. Đúng vậy, Baymers thiếu gia, Jarvis kỵ sĩ mang tới lễ vật, khoảng chừng hai cái xe ngựa. Vệ binh nói kỹ lưỡng hơn một chút. Willy đứng ở một bên, trầm mặc không nói. Keo nam tước hơi suy tư một chút, nói ra, đi cửa đại sảnh nghênh đón hắn. Willy theo Keo nam tước cùng Baymers sau lưng, vừa mới đi tới cửa, liền gặp được một người trẻ tuổi đi đến. Hắn một thân màu bạc trắng nhẹ áo giáp, phía trên hoa văn trang sức lấy tinh diệu chạm rỗng hoa văn. Bên hông bồi tiếp kiếm vòng mang theo tay nửa kiếm, hợp với đen màu đồng cua chảo hộ thủ, mái tóc dài màu vàng óng của hắn, khuôn mặt cực kỳ anh tuấn. Nhất là một đôi màu xanh ngọc con mắt, khiến phụ cận cái khác phu nhân cùng tiểu thư đều có một loại luân hãm cảm giác. Cùng cái này nam nhân so sánh, Willy bề ngoài mặc dù cũng không kém, nhưng lại bởi vì tuổi tác nguyên nhân, hắn so cái này nam nhân trên thân thiếu một cỗ thành thục nam nhân mị lực. Đây chính là Lam Kình Trấn tiếng tăm lừng lẫy thiên tài kỵ sĩ Jarvis. Sau lưng Jarvis còn có bốn tên kỵ sĩ người hầu, mỗi người bọn họ ôm một cái lớn nhỏ không đều nhưng lại mười phần tinh mỹ hộp gỗ. Jarvis à, đây là Willy lần thứ nhất nhìn thấy Jarvis. Lần trước Jarvis cùng Ole sau khi giao thủ liền rời đi. Willy không có nhìn thấy hắn chân dung. Bây giờ nhìn thấy chân nhân, Willy cũng không thể không thừa nhận. Jarvis trên thân mang theo một loại sâu tận xương tủy, không có gì sánh kịp ngạo khí. Keo Nam Tước đại nhân, ta đại biểu Lam Kình Trấn Enton Nam Tước, hướng ngài gây nên lấy chân thành nhất năm mới chào hỏi. Jarvis trong tươi cười mang theo nồng đậm tự tin, tay phải hắn đặt ở trái tim, đối Keo Nam Tước đi một cái tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ tiết. Cảm tạ Enton Nam Tước, cũng phiền phức Jarvis kỵ sĩ, có thể đem ta chân thành chào hỏi mang cho Enton Nam Tước. Keo Nam Tước biểu hiện điện tướng nên, được thể, hắn thái độ thân hòa tựa như là gặp được rất lâu không thấy lão hữu. Jarvis hơi gật đầu, sau đó đối sau lưng bốn tên kỵ sĩ người hầu phân phó nói. Đem hộp mở ra, theo Jarvis mệnh lệnh, bốn tên kỵ sĩ người hầu, đồng thời đem trong tay hộp gỗ mở ra. Tại hộp gỗ mở ra một nháy mắt, chung quanh khách nhân khác đều vô ý thức nhìn về phía này. Ngay sau đó đều lộ ra kinh ngạc cùng hâm mộ thần sắc. Nhất là nữ nhân, trong mắt ước ao đều hóa thành thực chất. Cái này, tự liền Keo Nam Tước, cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Willy thấy thế, cũng hướng bốn cái trong hộp nhìn thoáng qua. Rốt cục cũng minh bạch vì cái gì cái này trong hộp đồ vật sẽ như vậy khiến người động dung. Cái thứ nhất trong hộp hiện lên thả chính là một khối toàn thân u lam óng ánh xương cá. Tại xương cùng cuối đuôi bên trên, khảm nạm lấy một viên sáu mặt lăng hình trang màu xanh biếc bảo thạch. Cái thứ hai trong hộp, bảy viên giống nhau như đúc lớn nhỏ màu vàng kim nhạt trân châu nằm ngang tại trong hộp gỗ. Mỗi khỏa trân châu đều có 3/4 cái trứng gà lớn nhỏ. Mỗi khỏa trân châu đều không có đánh bóng qua vết tích. Tựa hồ là thuần thiên nhiên sản xuất. Cái thứ ba trong hộp đồ vật nhất khiến người ở đây các nữ nhân ghen ghét. Kia là một cái mặt dây chuyền. Sâu chùy là một viên hình tròn hạt châu. Trong hạt châu có màu lam nhạt chất lỏng lưu động. Bị chất lỏng bao quát lấy chính là ngũ thải ban lan kim cương. Tựa như là đắm chìm tại biển sâu mộng ảo bảo vật. Cái thứ tư trong hộp là một thanh xương cá đoản kiếm. Toàn thân trắng như tuyết, nhìn sắc bén bức người. Cái này bốn kiện đẹp diệu hoa quý bảo vật, cũng chỉ có thân ở vào hải dương biên cảnh Lam Kình Trấn mới có thể lấy ra được tới. Đây đều là Enton Nam Tước đưa cho Keo đại nhân ngày năm mới lễ vật. Ở bên ngoài trên xe ngựa, còn có một chút cái khác tiểu lễ vật. Hy vọng ngài có thể cùng nhau nhận lấy. Tại bốn kiện mỹ luân mỹ hoán bảo vật chiếu rọi, Jarvis khuôn mặt lộ ra càng thêm mê người. Enton Nam Tước tình nghĩa ta dẫn tới, nhưng là những lễ vật này quá mức quý giá, vẫn là mời Jarvis kỵ sĩ mang về đi. Keo Nam Tước tự nhiên sẽ không bị những lễ vật này choáng váng đầu óc. Những này đồ vật mặc dù chân quý, nhưng là lấy kiến thức của hắn cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Chỉ là làm Keo Nam Tước không hiểu là Enton Nam Tước làm như thế đến cùng là vì cái gì. Mình phái Ole tiến đến Lam Kình Trấn thi lễ thời điểm, thế nhưng là không có mang theo bất luận cái gì lễ vật. Mà lần này Lam Kình Trấn chẳng những phái tới Jarvis, còn bổ sung nhiều như vậy lễ vật. Hắn nghĩ không rõ, còn xin ngài nhất định phải nhận lấy, nếu không Enton Nam Tước sẽ trách cứ tại ta. Jarvis khẽ cười nói. Keo Nam Tước thật sâu nhìn thoáng qua Jarvis, dừng lại một lát mới chậm chậm mở miệng. Vậy ta liền nhận, còn xin Jarvis kỵ sĩ hướng Enton Nam Tước biểu đạt ta lòng biết ơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?